Chương 362, Sạ Mù cùng Mở Bịt. Hệ giả minh bạch Sạ Mù ải ý tứ, nhưng là nhẹ nhàng như vậy thả đi đối phương luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Tuy nhiên lại có nói không nên lời là lạ ở chỗ nào, chỉ có thể nhìn Sạ Mù thật lâu không nói, nói không nên lời cái nguyên cớ. Rơi vào đường cùng, nàng hít sâu một hơi nhìn chăm chú lên Sạ Mù ai dùng một loại phức tạp tâm tình nói, tiếp tục như vậy nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn công kích. Dạng này thật không có vấn đề sao? Sạ Mù ai nghe được mỉm cười, thu hồi trong tay gìn nghệ gẳng thản nhiên nói, có chút vấn đề sớm một chút đối mặt tốt nhất, hiện ta y bo nở hà nở chỗ từ một nơi bí mật gần đó. Một mực không lộ diện vẫn luôn là thai hoàng ẩm, nếu như bọn hắn sớm xuất hiện nói không chừng còn có thể có biện pháp ngăn chặn bọn hắn trưởng thành. Ý tứ của những lời này để hệ giả như mày, mặc dù minh bạch Sạ Mù ai ý tứ, nhưng là luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp. Từ Sạ Mù ai là cách làm có một loại kỳ quái không hài hòa cảm giác, chỉ đơn giản như vậy buông tha mình địch nhân cách làm này là tuyệt đối không khả năng xuất hiện, tối thiểu hệ giả nhận biết bên trong tuyệt đối sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Sạ Mù ai lại làm như vậy, trong đó không hài hòa làm cho hệ giả vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được. Chỉ là hiện ơ thơ y điếm na y lại nói không nên lời chỗ nào không đúng. Tốt ta, ta minh bạch. Cuối cùng hệ giả từ bỏ sửa chữa. Cuốn vấn đề này, hiện tại căn bản là nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Với lại Sạ Mù QNZ không có có cái gì không thích hợp biểu hiện, chỉ là không biết vì cái gì hệ giả nhìn xem Sạ Mù ai rời đi lưng ảnh luôn cảm thấy sẽ xuất hiện cái gì ghê gớm sự tình, tựa như là một loại trước bao táp tiến tĩnh. Hệ giả nhìn xem Sạ Mù ai rời đi lưng ảnh trong lòng cầu nguyện, hy vọng cảm giác của ta là sai, nếu như hắn phải làm những gì đáng sợ sự tình. Cái thế giới này hẳn là không ai có thể ngăn cản A mặc dù nhưng vấn đề này rất đáng sợ, nhưng nó cũng không có lưu tại hệ giả trong lòng bao lâu, bởi vì hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là cứu viện. Thành thị bị phá hư đến không còn hình dáng, hiện tại cần phải làm là dương mở cứu viện. Tosuki e ạt thần la thiên trinh em dương xin dẹn sẽ trực tiếp hủy đi trong thành thị, đồng thời QNZ hủy đi còn tại tu kiến gì tại. Đối mặt chuyện như vậy tất cả mọi người đều rất không làm sao. Đặc biệt là mạ cả rổ nhìn xem mình sắp tu kiến tốt công hội lại hủy tâm tình không nói ra được tang thương cùng cảm khái. Ngược lại là mỡ bị đối với loại tình huống này mặt ngoài cũng không có cái gì biểu thị, nhưng trong lòng của nàng mười phần tự trách. Liên quan tới xuất xủ ký nhất tộc sự tình nàng từ Sạ Mù ai nơi đó biết một chu tờ, đồng thời cu nở dê minh bạch đây là bị Hắc Long cướp đi thời không môn tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng. Nếu như không phải nàng sáng tạo ra thời không môn, cũng sẽ không bị Hắc Long cướp đi, tự nhiên xuất xủ kỳ nhất tộc cũng sẽ không đi vào cái thế giới này. Đây hết thảy đều là lỗi lầm của nàng. Đối mặt điểm ấy mặc dù mặt ngoài không có cái gì, nhưng hiền lành mờ bị sợ trong lòng lại hết sức tự trách cùng ấy nấy. Chính là bởi vì nguyên nhân này, một liên mấy thiên trên mặt của nàng đều rầu rĩ không vui. Hoặc là nói là thẹn với trong thành người. Hành động cứu viện bên trong. Sạ Mù phát giác được Mở Bịt tình huống đối với cái này rất không giải. Thế là hắn đơn độc tìm được Mở Bịt, mang theo nàng đi một cái cảnh sắc địa phương tốt. Trong bầu trời đêm móc lấy một vòng trắng trăng, nơi này đầy sao để cho người ta lưu luyến quên về. Giờ phút này Sạ Mù cùng Mở Bịt ngồi trên gò núi nhìn xem trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Cái này một mảnh đêm không có một loại để cho người ta cảm giác yên lặng. Thế nào tình huống bây giờ có phải hay không tốt hơn nhiều? Sạ Mù ai ngồi tại gò núi quay đầu mỉm cười nhìn về phía bên người Mở Bịt. Mở Bịt nghe được Sạ Mù ai, kinh ngạc một trận, túi đầu nhẹ nhàng đáp, ân mặc dù đêm không có thể làm cho người yên tĩnh, nhưng trong lòng của nàng vẫn là buồn thương. Bởi vì lỗi của nàng mới có hiện tại thảm kịch. Sạ Mù ai nhìn thấy Mở Bịt nhẹ nhàng thanh âm, biết nàng vẫn là không có đem thả xuống, có chút thở dài. Mặc dù không biết Mở Bịt tại chú ý cái gì, nhưng chuyện này tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản. Chỉ hy vọng chuyện này không còn nghiêm trọng hơn xuống dưới. Vì để cho Mở Bịt tâm tình tốt một chút, Sạ Mù ai mở miệng nói ra, Mở Bịt, ta không biết người đang suy nghĩ gì, nhưng là ta hy vọng ngươi không cần nhắc đi để ý những sự tình kia tình nhân là sẽ mắc sai lầm. Nếu như không phạm sai lầm người cũng không phải là người, cho nên một chút xíu sai lầm ta hy vọng ngươi đừng đi quá chú ý. Dù sao người cờ nở hướng phía trước nhìn. Ta biết chỉ là ta không biết nên làm sao bây giờ. Rõ ràng ta chỉ là muốn gặp ngươi, kết quả lại biến thành như bây giờ. Nếu như lúc kia ta nhịn được tưởng nghiệm, liền sẽ không có chuyện như vậy. Mobius tự trách nhìn xem Sạ Mù Ải, nói ra mình nội tâm ấy nấy. Nghe nói nàng tố khổ, Sạ Mù Ải minh bạch. Mobius tại đối thời không môn sự tình tự trách. Chuyện này đối Sạ Mù tới nói là hẳn là cảm tạ Mobius, nếu như không phải nàng, mình cũng sẽ không có cơ sẽ dao động cái thế giới này căn cơ. Bất quá chuyện này tuyệt đối không có thế biểu hiện ra ngoài, bằng không hiền lành Mobius tuyệt đối sẽ không đồng ý cách làm của mình. Mobius không phải mã đệm. Nàng không có mã đệm loại kia vì tình yêu từ bỏ hết thệ tâm thái. Với lại, Sạ Mù Ải đối với Mobius cũng không có loại kia yêu cảm giác, chỉ là đã từng rất ưa thích, hiện tại gặp được còn là ưa thích. Nhưng lại thiếu thiếu đi điểm trọng yếu nhất, điểm này để Sạ Mù Ải đối bên người các thiếu nữ đều như thế. Cái kia chính là trách nhiệm. Sạ Mù Ải cũng không phải là Long Ngạo Thiên, cho nên không có loại kia ai đều cưới cảm giác. Huống hồ. Lâu dài tuổi thọ đã triệt để phá vỡ thân làm người thế giới quan, có cưới hay không đã không quan trọng, chỉ cần ở bên người là có thể. Siêu Việt nhân loại Sạ Mù không đang cần dùng người loại giá trị quan để ước thúc mình. Mobius, nếu như ngươi cảm thấy dạng này là lỗi của ngươi, truy cứu tới cùng QNZ là lỗi của ta. Nếu như không phải ta muốn trở về lời nói cũng sẽ không lưu lại thời không môn tư liệu, nếu như ta không đến cái thế giới này QNZ không đụng tới ngươi. Ngươi cảm thấy ta gặp được ngươi là sai lầm sao? Sạ Mù ôn nhu nhìn xem tự trách Mobius, lời nói thấm thía ma ho y không có Sạ Mù có thế gặp được ngươi thật tốt. Mobius lập tức khẩn trương phủ định Sạ Mù ải thuyết pháp. Thân xác thấp thỏm ngồi trên gò núi, hai tay nắm lấy mình váy dài khẩn trương nhìn chăm chú lên Sạ Mù ải. Nàng không hy vọng Sạ Mù cho rằng như vậy, nếu như không có Sạ Mù ải nàng chính mình cũng không biết mình lại biến thành cái dạng gì. Thiên lang đảo cái kia mấy năm là mỡ bị hạnh phúc nhất thời khắc, mỗi thiên đều vui vẻ cùng với Sạ Mù Ải, mỗi thiên đều có thể nhìn mình thích sách. Nếu như có thể mà nói nàng rất giống như thế vĩnh viễn xuống dưới, chỉ là đó là không có khả năng. Sách đã thấy nhiều, mỡ bị minh bạch rất nhiều đạo lý, biết rất nhiều chuyện, cho nên đối với đoạn thời gian kia trong lòng của nàng chỉ có ngọt ngào. Sạ Mù Ải nhìn thấy mỡ bị phủ định mình, lộ ra mỉm cười. Ôn nhu xoa đầu của nàng cười nói, đây chính là đúng, có lẽ đối người khác mà nói là sai lầm sự tình, nhưng đối với ngươi mà nói là chuyện chính xác. Cho nên, Mobius đừng đi xoắn suýt những cái kia sai lầm, đương nhiên cũng không phải là nói có thể một mực phạm sai lầm. Chỉ là ngươi muốn minh bạch, sai lầm là thường có, đồng dạng sai lầm không cần phạm hai lần là có thể. Sạ Mù Ải lời nói tràn ngập rất nhiều đạo lý. Có lẽ lúc này Mobius mới minh bạch sai lầm đây chẳng qua là đối cá thể mà nói, mà không phải đối chỉnh thể mà nói. Tạ ơn nàng ôn nhu cười một tiếng, thân mật tựa ở Sạ Mù Ải trên thân.